Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, Thiên Đạo Công Hồ. Thần thoại Hy Lạp thế giới vậy mà thật tồn tại, hơn nữa còn cùng Hồng Hoang thế giới có giáp giới địa phương. Kia lúc trước, ta nâng lên Đại Phạm Thiên cùng với Bà La Môn thời điểm, cảm giác được một loại chí cường lực lượng khóa chặt, rất có thể chính là chân chính Đại Phạm Thiên quan tâm. Đã, Đại Phạm Thiên đại biểu Ấn Độ thần hệ, cùng thần thoại Hy Lạp đồng thời tồn tại, kia chín trụ thần thể hệ Ai Cập thần thoại, cửu đại quốc độ Bắc Âu thần thoại, Anu cầm đầu Babylon thần hệ, Ba Tư thần hệ, đương nhiên, còn có tam vị nhất thể thần, sáng tạo thế giới, chinh phạt vô số quốc độ, chiếu sáng vô số đại thiên thế giới vườn địa đàng. Những này thần thoại, thể hệ, cuối cùng đều ở đời sau Lam Tinh xuất hiện, có phải là đại biểu bọn hắn bây giờ cũng sẽ dần dần cùng Hồng Hoang tiếp xúc? Lại là cái gì sức mạnh vĩ đại, lệnh những thế giới này cùng Hồng Hoang chậm rãi tới gần? Cuối cùng, Tô Thanh não hải bên trong hiện lên bốn chữ: Đại đạo cơ hội. Bàn cổ thế giới ẩn chứa siêu thoát hết thảy chiều không gian đại đạo cơ hội. Đây cũng là rất nhiều thế giới không ngừng đến gần duyên cớ. Lam, ta thật đúng là một cái trời sinh lao lực mệnh. Địa thủy phong hỏa nghịch chuyển hỗn độn, ngưng kết nhất sử hỗn độn hải, lại thêm nắm giữ đại hắc thiên chiến kỳ, cùng hoàng thiên đạo tôn hóa thân, lúc đầu coi là có thể tại Hồng Hoang thế giới tiêu dao. Hiện tại xem ra, ta thật suy nghĩ nhiều. Bây giờ, Tô Thanh còn không có tiến nhập thế giới khác ý nghĩ. Liền xem như tiến nhập thần thoại Hy Lạp thế giới, còn là lựa chọn tại trở về Hồng Hoang phong thần thế giới. Lúc kia, Tổ Vu Huyền Minh hẳn là còn tại cùng Oceanus tranh đoạt Hải Dương quyền hành. Hẳn là có thể cứu tính mạng của hắn. Tô Thanh xuất hiện lần nữa tại tam giới, từ thông thiên đạo nhân trong tay thu hoạch được Chu Tiên trận đồ. Không có tiếp tục dừng lại, đã trở về Hồng Hoang bên trong. Lúc này, Hồng Hoang cùng Tô Thanh rời đi thời điểm, lại lần phát sinh biến hóa. Phạt Thánh chi chiến, Tô Thanh triệu hồi tràn ngập tại huyết hải bên trong Chu Thiên Tinh đấu đồ. Có lẽ đồng dạng đại thần thông giả đều không phát hiện được bất kỳ biến cố, nhưng là Tây Phương giáo bản thân tại mưu đồ Thiên Long Bát Bộ chúng. Atula chính là Thiên Long Bát Bộ chúng, mấu chốt nhất một chủng tộc, độ hóa Atula ma tộc, không chỉ có thể tăng cường Phật giáo thực lực, mưu đoạt Atula nhất tộc, còn có thể cướp đoạt chủng tộc khí vận. Trên thực tế, cùng cướp đoạt chủng tộc khí vận so sánh với, còn có một điểm so với càng mấu chốt, kia chính là mưu đoạt địa phủ lục đạo luân hồi quyền hành. Atula nhất tộc bản thân liền là đại biểu cho lục đạo luân hồi một cái chi nhánh. Độ hóa Atula dị tộc có thể thu hoạch được địa phủ khí vận. Bây giờ, Tây Phương Lưỡng Thánh đã phát giác được Minh Hà lão tổ xảy ra vấn đề. Không có vô tận huyết thần tử tập kích quấy rối, không có Minh Hà lão tổ vấp chân, độ hóa Atula nhất tộc trở nên càng thêm đơn giản. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Vu tộc cường giả, thậm chí liền hậu thổ nương nương đều xuất thủ, ngăn cản bọn hắn Tây Phương Lưỡng Thánh chém giết Tử Vi đại đế. Bọn hắn cướp đoạt địa phủ quyền hành, đây cũng là đối với Vu tộc một cái trả thù. Tô Thanh trở về thời điểm, vừa vặn nghe được một trận mênh mông ý chí tràn ngập giữa thiên địa, như cuồn cuộn tiếng sấm, hướng về lan tràn tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong. Hết thảy tu luyện giả đều có thể nghe được đạo này thanh âm. Hiện có Tây Phương giáo đệ tử Địa Tạng gặp vô lượng chúng sinh trầm luân với u minh địa ngục bên trong. Nội tâm đúng là không đành lòng, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Hôm nay phát hạ đại hoành nguyện, địa ngục không trống, thề không thành Phật, nếu làm trái lời thề này, vĩnh viễn không chứng đạo. Lời này vừa nói ra, lập tức mấy đóa tường vân, dị hương tập tập, thiên nữ tán hoa, tuôn ra kim liên, phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, mạn thiên công đức kim quang vẩy xuống, trực tiếp chui vào địa tạng thân thể bên trong. Địa tạng vương Bồ Tát bản thân chỉ là thái ất cảnh giới kim tiên, bị vô lượng kim quang bao phủ, trong nháy mắt đã đặt chân đại la kim tiên. Cho dù là đặt chân đại la kim tiên, quanh thân khí thế còn tại dâng lên, cuối cùng dừng lại tại đại thần thông giả cùng đại la kim tiên ở giữa. Thấy thế, liền xem như tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thần sắc khẽ giật mình. Địa tạng vương Bồ Tát địa ngục không chống thề không thành Phật, hoàn toàn chính là vì rộng đại Phật môn, độ hóa ác quỷ, để bọn hắn tránh thoát thập bát tầng địa ngục trừng phạt. Thành vì Phật giáo tín đồ, theo lý thuyết, đó cũng không phải công đức. Dù sao, thập bát tầng địa ngục bên trong ác quỷ, bọn hắn sinh trước đều là cùng hung cực ác hạng người. Thập bát tầng địa ngục tra tấn, kia là hoàn lại nhân quả, là trong tù chuộc tội, đem bọn hắn độ hóa, tựa như là trợ giúp những này ác quỷ vượt ngục, cái này cũng có thể thu hoạch được, như thế nhiều công đức. Thiên đạo công hồ, Tô Thanh thần sắc hiện lên cười lạnh, địa tạng vương Bồ Tát phát ra ý nguyện to lớn địa ngục không trống, thề không thành Phật. Thực lực của hắn căn bản không thể đem thanh âm truyền khắp thiên địa. Cái này là thiên đạo lực lượng gia trì. Về phần tại sao thiên đạo hội lựa chọn làm như vậy, hiển nhiên là bởi vì hậu thổ nương nương hoàn thiện luân hồi, thu hoạch được đại đạo công đức. Bản thân tình huống này đã vượt qua thiên đạo tính toán. Hết thảy siêu thoát khống chế địa phương đều cần lần nữa uốn nắn, trở về Hồng Quân lão tổ tính toán bên trong. Đối với thiên đạo đến nói, địa phủ hoàn toàn bị hậu thổ nương nương nắm ở trong tay. Đây chính là tiềm ẩn uy hiếp. Hồng Quân lão tổ thi triển hết thảy tính toán, đem hồng hoang bên trong hết thảy khả năng siêu thoát giả đều thanh lý ra sân. Cho dù là hậu thổ nương nương chỉ là có một chút siêu thoát khả năng, Hồng Quân lão tổ đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ là như vậy kế hoạch thật sự có thể thành công sao? Tô Thanh cười lạnh, bây giờ Tô Thanh xuất hiện ở đây, Hồng Quân lão tổ liền tuyệt đối không có khả năng thực hiện dạng này tính toán. Nghĩ tới đây, thân ảnh của hắn giáng lâm tại U Minh địa phủ bên trong. Lại lần nhìn thấy Tô Thanh, hậu thổ nương nương rõ ràng cảm giác được một loại kinh ngạc. Nếu như nói, lúc trước Tô Thanh toàn thân bị một loại cường đại khí huyết tràn ngập, toàn bộ người quanh thân đều bị khủng bố thần quang bao phủ, lúc này Tô Thanh tựa như là một người bình thường, toàn thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Nhưng là điều này có thể sao? Vô thanh vô tức giáng lâm tại U Minh địa phủ bên trong, liền liền nàng hậu thổ nương nương cũng không có thể phát giác được bất kỳ khí tức. Toàn thân phổ thông mới đại biểu đây tuyệt đối bất phàm. Đột nhiên, một điểm linh quang tại trong đầu của nàng hiện lên. Hỗn Nguyên, ngươi đặt chân võ đạo Hỗn Nguyên rồi. Hiện nay, hậu thổ nương nương đã vô hạn tiếp cận với Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Tại địa phủ bên trong, có thể có được Hỗn Nguyên kim tiên sức chiến đấu, liền liền nàng đều nhìn không thấu Tô Thanh thân tràn ngập huyền diệu. Vậy đã nói rõ hắn thực lực rất có thể siêu thoát một bước cuối cùng. Bị hậu thổ nương nương đoán được mình thực lực, cũng tại Tô Thanh trong dự liệu, một điểm huyền hoàng sắc quang mang từ mi tâm của hắn bên trong tán phát ra, ở trong hư không chấn động, đã hóa thân hoàng thiên, đem phụ cận mấy chục trượng hư không tràn ngập. Nói đúng ra, hẳn là hỗn độn ma thần cảnh giới. Sau đó, Tô Thanh đem hỗn độn thần ma chi đạo cùng với Hồng Quân lão tổ đem thiên địa ở giữa siêu thoát giả khu trừ bố cục, Hậu thổ nương nương thần sắc trở nên chấn kinh, phẫn nộ, lúc đầu hắn cho là mình huynh trưởng đích thật là bởi vì Vu Yêu đại chiến mà chết, bây giờ xem ra, liền xem như không có Vu Yêu đại chiến, cũng sẽ có Vu tộc nội chiến, nếu như không phải hắn hóa thân luân hồi, bù đắp hồng hoang thiên địa, đạt được đại đạo công đức, có lẽ Vu tộc đã bị toàn bộ diệt tộc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.